Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Phân phát khen thưởng. Si Phong trong lòng mừng thầm, Bạch Đế bực này liền cho hắn mặt mũi a. Có điều cũng không thể cao hứng quá sớm, nếu Bạch Đế như vậy thiên vị hắn, cái kia đến thời điểm Đế Minh như có sự tình muốn hắn đi làm. Si Phong vẫn đúng là không tiện cự tuyệt, có điều tất cả những thứ này đều muốn xem Đế Minh đưa ra. Chỗ tốt có bao nhiêu? Nếu như chỉ là tiền tài quyền lợi, Si Phong đúng là thật không hứng thú gì. Taiboku Reza mang theo Si Phong đám người đi rồi. Ngồi ở Bạch Đế phía dưới phía bên phải nam tử lúc này mới đứng lên tới nói. Bạch Đế, khóa này ngoại trừ Saito ở ngoài người mới, không khỏi cũng quá không biết cân nhắc chứ. Ta cảm thấy Rừng Xuyên Lễ chấp sự nói không sai, khóa này người mới có chút không coi ai ra gì. Mong rằng Bạch Đế có thể quá nhiều lòng dậy một hồi. Ngồi phía bên trái một tên nam tử đứng lên, phụ họa trước người kia nói lời, những chuyện này không cần các ngươi bận tâm. Ta hôm nay gọi các ngươi đến không phải nghe các ngươi bực tức, mà là có chuyện khác. Các ngươi nghe rõ là được. Bạch Đế ánh mắt quét mắt bốn người. Còn lại hai người cũng lập tức đứng lên tỏ ra hiểu rõ. Taiboku Reza mang theo Si Phong sáu người đi tới một chỗ nghiên cứu khoa học thất. Si Phong ánh mắt đảo qua hàng này giá lên một loạt bài vật phẩm, chỉ là trong lòng kinh ngạc, nhưng không hề nói gì. Khi mọi người càng chạy càng thâm nhập thời điểm, một cái màu trắng cửa kim loại che ở mặt của mọi người trước. Taiboku Reza lần thứ hai dùng con người quét hình. Màu trắng cửa kim loại mở ra sau, Si Phong ngay lập tức sẽ nghe thấy được một loại mùi thuốc. Nơi này là Đế Minh nhất, vì là địa phương trọng yếu. Đế Minh có thành quả trên căn bản đều ở nơi này. Chỉ muốn các ngươi vì là Đế Minh hiệu lực, mới nghiên cứu ra thành quả sẽ trước tiên cho các ngươi dùng. Đương nhiên, như là các ngươi đối với Đế Minh không chú ý, tuy rằng cũng có thứ tốt cho các ngươi, nhưng muốn cùng đệ nhất tuyến sinh sản đồ vật làm so sánh, kém xa lắm. Taiboku Reza vừa nói chuyện, vừa quan sát sáu người vẻ mặt. Banyama trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn những này bày ra chỉnh tề thuốc cùng các loại hắn chưa từng thấy đồ vật, lồng ngực nhanh phập phồng. Đến Đế Minh là thật sự tuyển đúng rồi. Chỉ cần đợi ở chỗ này tăng cao thực lực đều là chuyện sớm hay muộn. Si Phong đúng là sắc mặt bình tĩnh. Có điều Si Phong giờ khắc này trong lòng có một chút ý nghĩ. Dựa theo Taiboku Reza, mỗi lần tiến vào Đế Minh bên trong địa phương trọng yếu đều cần dùng con mắt đi quét hình. Vậy nếu như có người trực tiếp đem Taiboku Reza con mắt đào hạ xuống đây, cái kia có phải là trực tiếp là có thể ra vào Đế Minh bất kỳ địa phương nào? Cái này không phải không thể, nếu liền hắn cũng nghĩ ra được, lẽ nào Bạch Đế sẽ không nghĩ tới? Hay là còn có cái gì khác nhân tố tồn tại? Nói chung Si Phong cảm thấy Taiboku Reza kỳ thực cũng không an toàn. Taiboku Reza ánh mắt quét một vòng sáu người. Ngoại trừ Si Phong mang theo mũ giáp thấy không rõ lắm vẻ mặt bên ngoài, những người còn lại vẻ mặt hắn đánh cược nhìn ở trong mắt. Banyama tuy rằng không có vẻ mặt gì, nhưng này chập trùng lồng ngực liền chứng minh kích động. Taiboku Reza cũng cảm thấy bình thường, người mới vừa gia nhập Đế Minh nhìn thấy những thứ đồ này khó tránh khỏi sẽ kích động. Sau đó ngoại trừ Saito sắc mặt bình tĩnh bên ngoài, người còn lại ít nhiều gì đều là kích động. Mộc tiến sĩ nắm sáu quản hình thuốc thử. Taiboku Reza quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một tên nam tử mặc áo trắng. Nam tử này là Đế Minh bên trong thân cư yếu chức tiến sĩ, trên căn bản mới nghiên chế ra thuốc thử đều cùng hắn có chút quan hệ. Taiboku quản sự đến rồi a, ta vậy thì cho ngươi đi lấy. Mộc tiến sĩ nhấc lên kính mắt nói rằng, xoay người hướng về nơi sâu xa đi. Đến mấy phút sau, Mộc tiến sĩ đi tới Taiboku Reza trước người, đem sáu cái tinh xảo gỗ hộp đưa cho Taiboku Reza. Đều ở nơi này, cực khổ rồi. Taiboku Reza cười cợt, tiếp nhận hộp gỗ, sau đó đem 6 cái hộp gỗ phân biệt phân cho Si Phong đám người. Si Phong bắt được hộp gỗ sau mở ra xem. Một ống so với trước hắn từ Sukasu cái kia được màu vàng thuốc thử còn muốn nùng thuốc thử yên tĩnh nằm ở trong hộp gỗ. Đây chính là hình thuốc thử đi sau khi Taiboku Reza dặn dò một cái công nhân viên. Để hắn cầm một cái hộp gỗ nhỏ lại đây. Này hộp gỗ nhỏ giao cho Saito trong tay. Mà những người còn lại không có Si Phong dùng thần thức quét vào trong hộp gỗ. Một viên màu nâu viên thuốc nằm ở bên trong. Tựa hồ là một loại nào đó dược. Saito bắt được cái này màu nâu viên thuốc so với bắt được hình thuốc thử còn cao hứng hơn. Vội vàng hướng Taiboku Reza cảm tạ. Taiboku Reza lúc này nhìn về phía mọi người nói. Những này là các ngươi nên được. Ta trước tiên đưa Saito rời đi. Các ngươi liền ở ngay đây tùy ý thăm một chút đi. Nhớ kỹ, không nên cử động bất kỳ đồ vật. Đúng, rõ ràng. Tiếp theo Taiboku Reza mang theo Saito rời đi. Lưu lại Si Phong 5 người, thực sự là chỗ tốt a. Taiboku Reza đi rồi, Biku con mắt tỏa sáng nói. Rằng Kurosawa Ichinami đồng dạng phi thường kích động. Nơi này là hết thảy lòng đất anh hùng tha thiết ước mơ địa phương. Có thể đi vào nơi này hoàn toàn đều là người tài ba. Có điều hắn tuy rằng đi vào, nhưng dù sao cũng là Underworld dẫn hắn tiến vào. Lúc này Kurosawa Ichinami đi tới một chỗ hàng giá. Trước, nhìn mặt trên một loạt xếp thành liệt thuốc, màu sắc khác nhau, đang muốn dùng dấu tay mò thời điểm. Banyama lạnh giọng nói rằng, ngươi không muốn sống sao? Một câu nói này trực tiếp đem đầu óc nóng Kurosawa Ichinami cho kéo về thực tế. Hắn trên trán lập tức ra một tầng mồ hôi, vội vã lùi lại mấy bước, bản lĩnh không bao nhiêu. Tâm còn rất lớn, Banyama cười lạnh một tiếng, không còn quan tâm Kurosawa Ichinami bên này. Si Phong nhìn Banyama hỏi, làm sao, ngươi cảm thấy cho ngươi bản lĩnh rất mạnh? Banyama bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Si Phong, ngữ khí không thể nghi ngờ nói rằng, mạnh hơn ngươi là được. Ồ, Si Phong cười cợt, nhưng không nói gì nữa. Banyama tựa hồ cho rằng thực lực của hắn mạnh hơn chính mình. Có điều như vậy cũng được. Banyama người như thế dễ dàng tự mãn. Nếu như đến thời điểm dám ra tay với hắn, như vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Nhìn thấy Underworld cùng Banyama hai người ở đấu võ mồm, những người còn lại một câu nói đều không có. Nơi này Saito đi rồi chính là Underworld cùng Banyama thực lực mạnh nhất. Bọn họ nào dám phí lời. Khoảng chừng qua nửa giờ, năm người đều tham quan gần như thời điểm Taiboku Reza trở về. Này năm khối đế minh thân phận bài các người để tốt, từ hôm nay trở đi các người chính là đế minh tổng bộ người. Bằng này thân phận bài có thể tự do ra vào đế minh. Đương nhiên, ngoại trừ Underworld bị bạch đế chỉ tên có thể ra vào tự do bên ngoài, những người còn lại muốn rời đi tổng bộ liền cần hướng về ta xin chỉ thị. Nếu như ta không ở, các ngươi hướng về đế minh chấp sự xin chỉ thị cũng giống như vậy. Taiboku Reza nói xong những này sau sẽ có khắc đế chữ màu trắng thiết bài giao cho 5 người. Si Phong tiếp nhận nhãn hiệu sau liếc mắt nhìn liền đưa nó thu hồi. Đúng là mơ mơ hồ hồ liền gia nhập đế minh. Có điều chỉ cần có thể làm cho mình thực lực trở nên mạnh mẽ, liền không đáng kể. Nếu như đế minh liền thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, cái mục đích này đều xong. Không được, cái kia Si Phong đến thời điểm liền sẽ chọn rời đi đế minh, coi như đến thời điểm đế minh không cho hắn đi, Si Phong cũng mạnh mẽ hơn rời đi. Nhưng là Taiboku quản sự, đế minh chấp sự là ai chúng ta cũng không biết a. Lưu Sa Hòa Thượng nói rằng, những này các ngươi không cần phải gấp. Một hồi ta sẽ an bài cho các ngươi nơi ở. Các ngươi ở đây sinh hoạt một tuần thời gian đối với đế minh liền rất rõ ràng. Taiboku Reza cười cợt nói rằng. Si Phong nhưng lập tức nói rằng, thật không tiện Taiboku quản sự, ta ngày mai sẽ đến rời đi. thứ ta không thể ở này chờ một tuần. Taiboku Reza cau mày. Này, Underworld vừa mới đến đế minh liền muốn đi. Thực sự là coi chính mình là nhân vật. Coi như là bạch đế đặc biệt cho phép cũng không thể như vậy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.